Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2085, chương 2085, thần ma. Sau cùng quyết chiến, ba đạo màu đen quang trụ bay thẳng bầu trời. Lý Minh ở phía xa giữa không trung nhìn rõ ràng, biết Ma Tôn ngay tại bố trí cái kế tiếp chiến thuật kế hoạch. Ba đạo cột sáng chỉnh tề phóng lên tận trời, hình như là tại hạ thông suốt ba cái chỉ lệnh. Hắn lập tức phát giác được, Ma Tôn đây là tại thông báo ba phương hướng ma tộc thủ quân. Nói chiến trường tình huống như thế nào? Lý Minh tranh thủ thời gian thông qua cục vực mạng lưới thông tin hỏi ý đạo. Thần Tôn đang cùng đất phong ma thần đối kháng chính diện. Song phương trước mắt còn rất khó phân ra thắng bại. Hai vị thần quân nghênh chiến cuồng chiến ma thần, đánh khó phân thắng bại, tạm thời không có gặp nguy hiểm. Thần đế ngay tại truy kích cụ phong ma thần, cái kia ra hỏa ở giữa không trung bay tới bay lui chạy trốn. Thần đế trong thời gian ngắn thu thập không nàng, ba phương hướng quan chỉ huy cùng nhau phát tới tin tức, nhìn chằm chằm ba vị này ma thần, mau chóng xử lý càng nhiều ma tộc chiến sĩ, có bất kỳ dị động lập tức nói cho ta biết. Lý Minh nói ra, minh bạch. Thế nhưng là ba phương hướng quan chỉ huy vừa mới trả lời song song, trên chiến trường liền lập tức xuất hiện biến hóa. Minh ca, đất phong ma thần muốn chạy trốn, thần tôn ngay tại truy kích, ta bên này cuồng chiến ma thần cũng ở phía sau rút lui đây. Cụ phong ma thần hướng ma tôn trung lộ chạy trốn, chấm ngoặc kép, nghe lấy ba vị quan chỉ huy ngay sau đó truyền đến tin tức. Lý Minh đã triệt để minh bạch, ma tôn muốn triệu tập ba đại ma thần, không thèm quan tâm ba phương hướng vòng vây. Đây là muốn dự định tập kết chủ lực một lòng thoát đi chiến trường. Các ngươi tranh thủ thời gian cuốn lấy ba cái ma thần, tuyệt đối không thể để cho bọn họ trở lại ma bên tôn thân. Lý Minh lập tức hạ đạt chỉ lệnh, tuân mệnh. Ba phương hướng quan chỉ huy vội vàng đem Lý Minh yêu cầu chuyển đạt cho mấy vị thần tộc cao thủ. Trong chốc lát chiến trường cục thế lập tức biến đến khẩn trương lên. Thần tộc quân đoàn thay đổi trước đó an toàn đẩy mạnh chiến thuật. Tất cả thần tộc tộc nhân cùng thiên mệnh chiến sĩ cùng nhau hướng về phía trước điên cuồng vọt tới. Trước, gấp rút áp xúc ma tộc phòng tuyến. Mấy vị thần tộc cao thủ càng là kéo chặt lấy muốn phải thoát đi ba vị ma thần. Thần đế thậm chí vọt thẳng tiến ma tộc chiến sĩ trong đám người. Trọng kiếm không ngừng huy động. Từng cái ma tộc chiến sĩ kêu thảm lấy phóng tới giữa không trung. Vô số khôi ngô thân thể như đạn pháo đánh tới hướng không trung, đem cụ phong ma thần đường lui toàn bộ phong tỏa, để cho nàng lại không còn cách nào hướng về sau chạy trốn. Thần đế một bước bay vọt thẳng hướng giữa không trung, hai tay nắm chắc trọng kiếm theo phía trên phía dưới hướng về phía trước hung hăng bổ ra. Một đạo to lớn kim sắc quang hồ phóng tới giữa không trung, cái kia đạo vặn vẹo xoay quanh màu đen. Gió xoáy, oanh, trầm đục âm thanh ở giữa không trung vang lên. Màu đen gió xoáy cùng kim sắc kiếm cung trùng kích hướng về sau bay ngược, thoáng cái ngã rơi xuống mặt đất. Nện trên mặt đất vô số đang giao chiến ma tộc cùng thần tộc chiến sĩ nhóm bốn phía loạn vũ. Thần đế một kích thành công sau liền đúng lý không tha người, cấp tốc bay về phía trước hướng. Trọng kiếm đột nhiên rời tay bay ra, bịch một tiếng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cắm vào tại khoảng cách ma thần không đến mấy mét trên mặt đất. Một đạo kim sắc hồ quang theo trọng kiếm hướng bốn phía lan tràn, hình thành một cái to lớn kim sắc hình bán cầu lồng ánh sáng. Cụ phong ma thần dọa đến hoa dung thất sắc, tranh thủ thời gian đứng người lên hóa thành hắc quang muốn bay mau rời đi. Nhưng là vừa vọt tới lồng ánh sáng màu vàng phía trước, liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ bắn ngược trở về. Mặc cho nàng điên cuồng bốn phía đi loạn, nhưng như cũ không cách nào đào thoát. Thần đế dùng trọng kiếm hình thành phòng ngự kết giới. Đừng trốn, ngoan ngoãn cùng ta quyết nhất tử chiến đi. Thần đế thô kệch thanh âm từ trên trời giáng xuống. Hắn khôi ngô thân thể một cái nhảy vọt từ đằng xa xông vào kim sắc quang cầu bên trong. Đứng tại cụ phong ma thần đối diện, trọng kiếm y nguyên yên tĩnh cắm trên mặt đất. Thân kiếm kim quang sán lạn, hai đại cao thủ đứng đối mặt nhau. Một trận chiến này đã không cách nào tránh khỏi. Cụ phong ma thần đương nhiên biết, kết giới này chính là thần đế dùng một nửa thần lực ngưng tụ tại thần trên thân kiếm hình thành. Thần lực kết giới, trừ phi phá hủy thần kiếm hoặc là trọng thương thần đế. Nếu không kết giới này liền không cách nào phá giải. Có thể cụ phong ma thần bây giờ lại vô cùng nghi hoặc. Thượng cổ thần giới thần tộc bên trong, thánh đế nắm giữ thực lực cường đại, chỉ có ma tôn mới có thể chống lại, mà bây giờ linh giới thần tộc lại đồng thời nắm giữ hai vị thần tôn. Hai vị này thần tộc bất luận là thánh điện thần tôn vẫn là thần tộc thần đế. Hai người bọn họ phân biệt chỉ có được thượng cổ thánh đế một nửa lực lượng. Thần tôn nắm giữ lấy thần tộc công kích thần lực, mà thần đế thì nắm giữ lấy thần tộc phòng ngự chi lực. Hết lần này tới lần khác nàng gặp gỡ nắm giữ phòng ngự chi lực vị này thần đế. Quả thật làm cho nàng vô cùng đau đầu. Cụ phong ma thần toàn dựa vào linh hoạt thân pháp mới có thể trên chiến trường toàn lực phát huy. Bây giờ ma tôn triệu hoán, nàng nhất định phải nhanh đi về phục mệnh. Kết quả thần đế bố trí xuống phòng ngự kết giới. Lần này nàng liền bị triệt để vây chết ở chỗ này. Chỉ có thể chiến thắng gia hỏa này mới có thể rời đi. Nhưng là tại trong kết giới nhỏ hẹp như vậy địa hình bên trong, nàng lực lượng cũng bị hạn chế rất nhiều. Người hao phí thần lực bố trí xuống kết giới thì không sợ chết à? Cụ phong ma thần quát lạnh lấy. Thân hình hóa thành một đạo khói đen, thẳng tắp phóng tới thần đế trước người. Chiến thắng bản tôn rồi nói sau. Thần đế cười lạnh một tiếng, vũ khí đã không cách nào sử dụng. Hắn liền hai tay không hướng về khói đen đánh tới phương hướng đột nhiên vung ra nhất quyền. Trầm đục tiếng vang lên. Khói đen bị hắn nhất quyền chấn động đến lui về phía sau lại. Lần nữa hóa thành uyển chuyển mỹ nữ bóng người, mà thần đế cũng bị lực lượng khổng lồ phản chấn tới. Khôi ngô thân thể liền lùi mấy bước, hắn hao phí thần lực bố trí xuống kết giới, đã giảm xuống không ít lực lượng. Bây giờ chính diện cùng ma thần đối kháng, song phương ưu thế toàn bộ chuyển rời đến ma thần bên kia. Bất quá thần đế cũng không nóng nảy. Hắn nhận được mệnh lệnh là cuốn lấy cái này ma thần, không làm cho đối phương trở về cùng ma tôn hội hợp. Cho nên cho dù là giảm xuống tự thân thực lực, nhưng chỉ cần cẩn thận ứng đối, liền không có nguy hiểm tính mạng. Khác một bên, thần tôn đang cùng đất phong ma thần triển khai đối công. Đất phong ma thần không ngừng đánh ra mặt đất. Từng đạo to lớn mang đá cùng địa thứ trong đám người cùng thần tôn phụ cận mặt đất toát ra. Đem đại lượng thiên mệnh chiến sĩ đại thanh máu ào ào hạ xuống. Thần tôn cũng không thể không tùy thời triển khai tránh né. Để tránh lọt vào thương tổn, một bên né tránh, thần tôn vung thần trượng. Từng đạo kim quang không ngừng bay về phía trước ra. Tiếp tục hướng đất phong ma thần phát động thế công, song phương ngươi tới ta đi, phát ra kỹ năng ngẫu nhiên trúng đích đối phương, mặc kệ là đất phong ma thần vẫn là thần tôn đỉnh đầu. Thanh máu đều có nhất định tiêu hao, mà bên cạnh hai người thần ma hai tộc chiến sĩ, biết tại bọn họ giao chiến khu vực bên trong vô cùng nguy hiểm, liền cùng nhau rời xa hai người bên người. Cho nên tại biển người dày đặc trên chiến trường, hai người giao chiến khu vực vậy mà trống rỗng một mảnh. Chung quanh hai trong phạm vi 10 thước không còn có nó người ảnh xuất hiện. Đừng đắn thần tôn toàn lực ứng phó cùng đất phong ma thần kiên nhẫn dây dưa lúc. Chỉ thấy trước mặt mặt đất một đạo cự nham bỗng nhiên lồi ra. chờ hắn vung lên pháp trượng, một vệt kim quang đem cự nham nổ thành đá vụn tản ra thời điểm. Phía trước trong bụi mù, đất phong ma thần thế mà ngay tại quay người rời đi. Mà sau lưng nơi xa, một cái người chơi thanh âm ngay tại la to, để hắn cần phải lưu lại ma thần, không được để nó cùng ma tôn hội hợp. Thần tôn một cái nhảy vọt, thân thể đột nhiên hướng lên trên trời, thần trượng vung lên ở giữa, to lớn kim sắc chùm sáng bay hướng về phía trước, vừa vặn rơi vào đất phong ma xà lui về phía trước trên mặt đất. Oanh, kim quang mãnh liệt, một mảnh kim sắc bức tường ánh sáng ngăn trở đất phong ma thần đường đi. Lão ma đầu đừng hòng chạy, cùng bản tôn tái chiến 300 hiệp. Thần tôn quát to, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.